Sống cùng biểu tỷ, chương 289. Không được nói dối, gocchuyenaudio.com. Ông xã, anh đi thăm thúc thúc sao không gọi điện thoại trở lại a, hại làm bọn em lo lắng gần chết. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên vẻ mặt trách cứ nói, trên chân đau đều quên. Thúc thúc, Tần Thiên nghi ngờ nói, không phải sao Tiêu Du nói anh đi thăm thúc thúc. Triệu Nhã Chi nói, Nga, đúng, điện thoại di động anh không mang đi cộng thêm chỗ của hắn quá vắng vẻ tín hiệu không tốt tới chúng ta đi vào trước. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, hiển nhiên Tiêu Du vì mình lấy cớ. Ừ, Triệu Nhã Chi gật đầu. Tần Thiên ôm nàng vào nhà mình, đem nàng đặt ở trên ghế salon, ngay sau đó lại lần nữa đi ra thu thập sữa tươi trên mặt đất đem vào bên trong phòng, khóa chặt cửa. Nhã Chi, chân em sao rồi, để anh xem nào. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi hỏi, ngay sau đó cúi người, nâng chân Triệu Nhã Chi lên kiểm tra. Triệu Nhã Chi nhất thời chau mày, trong miệng phát ra tiếng đau đớn. Ông xã, anh nhẹ chút, rất đau. Triệu Nhã Chi nói, tốt, Nhã Chi anh giúp em chữa thương. Tần Thiên nói, ngay sau đó đem giày cao gót của nàng cởi ra, mắt cá chân sưng tấy lên. Chân Triệu Nhã Chi cực kỳ xinh đẹp, da non mịn, sờ rất thoải mái. Tần Thiên những ngày qua đều ở thần tàng tinh cầu, không có đụng qua nữ nhân, hiện tại chạm vào Triệu Nhã Chi, nhất thời có phản ứng. Nhã Chi, chân em thật xinh đẹp a. Tần Thiên nhìn chân Triệu Nhã Chi, ngẩng đầu nói, không nghĩ tới vừa ngẩng đầu, liền thấy được quần lót chữ T màu trắng giữa hai chân Triệu Nhã Chi. Bên trong, bởi vì Triệu Nhã Chi mặc váy công sở, ngồi xuống, váy bị kéo lên, cộng thêm Triệu Nhã Chi tách hai chân ra, Tần Thiên lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, liếc mắt liền thấy được bên trong, một mùi thơm quyến rũ truyền ra, làm cho Tần Thiên hơi có chút đỏ mặt, tim đập tăng nhanh. Tiểu sắc lang, không cho nhìn xem. Triệu Nhã Chi xấu hổ vội vang mắng, sắc mặt hồng hồng, tim đập khẽ tăng nhanh, trong miệng mắng, nhưng lại không có kép chân, ngược lại cố ý tách hai chân. Thật ra thì những ngày qua không cùng Tần Thiên làm, nàng rất khó chịu, dù sao đã hơn 30 tuổi, kể từ khi cùng Tần Thiên làm tình, nếm trái cấm, đã không cách nào khống chế, cách 3 ngày không cùng Tần Thiên làm một lần nàng liền khó chịu hơn nữa, hiện tại dùng ngón tay đều không có cảm giác rồi, nhất định phải là tiểu Tần Thiên mới được. Hắc hắc, Nhã Chi, dường như em sắc hơn anh. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cười xấu xa nói, hai tay cầm chân Triệu Nhã Chi chân, lặng lẽ đưa năng lực vào, giúp nàng trị liệu chân. Tần Thiên phát hiện lực lượng của mình có thể chữa trị vết thương, tất nhiên có thể chữa trị người khác, cho nên hắn thí nghiệm trên yêu thú, quả nhiên có thể. Chân Triệu Nhã Chi không có thương tổn đến xương cốt, chẳng qua là bị chật chân, cho nên Tần Thiên truyền vài tia năng lực liền chữa lành. Những tia lành lạnh từ tay Tần Thiên truyền vào chân nàng, để cho Triệu Nhã Chi cảm giác thoải mái, cảm giác đau đớn sớm biến mất, nhất thời ngạc nhiên nhìn Tần Thiên. Ông xã, anh làm sao làm được a? Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên giật mình nói. Hắc hắc, em muốn biết sao, Nhã Chi. Tần Thiên cười xấu xa nhìn Triệu Nhã Chi nói, vừa nói một cái đứng lên ôm lấy Triệu Nhã Chi, mình ngồi ở trên ghế salon, để cho Triệu Nhã Chi ngồi trên đùi mình, hai chân nàng kẹp lấy eo hắn. Phía trên, tiểu Tần Thiên đâm vào háng Triệu Nhã Chi. Ừ, ông xã, anh muốn làm gì? Triệu Nhã Chi ngượng ngùng nói, hai tay ôm thật chặt cổ Tần Thiên, mùi hương mê hoặc chui vào lỗ mũi Tần Thiên, để cho Tần Thiên một trận kích động. Em cứ nói đi, Nhã Chi. gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ em không muốn sao? Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi cười nói, một cái tay chơi đùa bầu ngực căng tròn của Triệu Nhã Chi. Ừ, anh vô lại, trở lại liền khi dễ em, quá đáng ghét. Triệu Nhã Chi nhìn Tần Thiên nói vừa vuốt ve khuôn mặt Tần Thiên, khi ngón tay lướt trên mặt Tần Thiên, phía dưới càng to lớn đâm vào vùng cấm mềm mại, làm cho Tần Thiên một trận thoải mái. Tốt, Nhã Chi, em càng ngày càng dâm đãng rồi, a không hào hào giáo huấn em là không được rồi. Tần Thiên vừa nói liền đưa tay giải khai áo sơ mi Triệu Nhã Chi, lập tức đôi bạch thỏ trắng mịn căng tròn bung ra, hai hạt anh đào dụ người khẽ run làm thú huyết hắn dâng trào. Tần Thiên không nói hai lời, liền hôn lên, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cặp nhũ hao ngọt ngào. A, ừ, thật là nhột, a, Triệu Nhã Chi nhất thời không khỏi kêu lên, thân thể vậy khẽ động, Tần Thiên sát khí vì nàng mà rất nhanh tiếp cận vùng cấm. Mà Triệu Nhã Chi vùng cấm, đi em thủy cuồn cuộn chạy ra nhỏ giọt xuống sàn nhà. Nhã Chi, anh phát hiện nó càng ngày càng lớn, có phải em lúc rảnh rỗi lại đem ra chơi đùa a? Anh nghe nói càng chơi càng lớn a? Tần Thiên mê đắm nhìn Triệu Nhã Chi, giả dạng lưu manh nói. Em không có, anh là tiểu sắc lang, không được xem không, mau giúp em ăn một chút. Triệu Nhã Chi thúc giục, tiểu hạt nho rất là nóng, giống như có con kiến bò ở trên làm cho nàng rất là khó chịu, không nhịn được đem đôi bạch thỏ hướng đến miệng Tần Thiên, nhưng là Tần Thiên lại tránh được. Hắc hắc, phải không, Nhã Chi, mấy ngày nay không có anh em làm sao cưỡng lại ham muốn, có hay không tự an ủi a? Lưu manh Tần Thiên tiếp tục đùa giỡn Triệu Nhã Chi. Không có, có, Triệu Nhã Chi giọng nói rất là lúng túng, nàng quả thật chính mình động thủ, nếu không làm sao nhịn được. Phải không, nói dối là bị trừng phạt đó nha. Tần Thiên nhìn Triệu Nhã Chi nói, đưa móng tay lên đầu trái nhỏ gãy nhẹ một cái. A, Triệu Nhã Chi nhất thời thân thể chấn động, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, bộ dáng thoạt nhìn rất là khó chịu. Có hay không a? Tần Thiên cười xấu xa nhìn Triệu Nhã Chi nói. Có, ông xã, chồng yêu, anh mau giúp Tiểu Nhã Chi ăn một chút, em không nhịn được. Triệu Nhã Chi cầu khẩn nhìn Tần Thiên nói, liều mạng đem đôi bạch thỏ nhét vào miệng Tần Thiên. Cách chương.